Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là muốn kết hôn, hiện tại cũng nên khuyến khích kết hôn và sinh con muộn. Ít nhất cũng phải đợi đến khi Thiên Ca 25 tuổi. Ông Lục, Giang Thiên Ca 25 tuổi, Lục Chính Tây đã 32 tuổi. Kết hôn muộn như vậy có phải là quá muộn rồi không? Lúc này đến lượt ông Lục cảm thấy không vui. Tâm trạng Giang Viện Triều thoải mái hơn không ít. Ông khẽ giãn lông mày, mở miệng nói, Chính Tây còn nhỏ, không vội. Trong trường đại học Hoa Đại, không ít người nhìn thấy Giang Thiên Ca đánh Lục Tự Khôn. Trên đường đến nhà ăn, có không ít người len lén nhìn cô. Những người quen biết thậm chí còn định đến hóng chuyện. Giang Thiên Ca thấy phiền, liền mua cơm mang về ký túc xá ăn. Qua một buổi trưa, mọi người vẫn bàn tán xôn xao về chuyện này. Giang Thiên Ca không muốn ứng phó với ánh mắt tò mò của bọn họ. Tan học liền trực tiếp rời khỏi trường. Lúc đang đi trên đường, Lục Tự Văn đuổi theo. Thiên Ca, Lục Tự Văn không tận mắt chứng kiến Giang Thiên Ca đánh Lục Tự Khôn. Anh ta là sau khi về ký túc xá vào buổi trưa mới nghe nói chuyện này. Nhưng, tam sao thất bản, câu chuyện đã bị thêm mắm dặm muối thành nhiều phiên bản khác nhau. Lục Tự Văn vốn muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn thấy sắc mặt Giang Thiên Ca xa xầm, anh ta liền cẩn thận hỏi. Cậu, không sao chứ? Quan hệ giữa Lục Tự Văn và Giang Thiên Ca vốn dĩ rất tốt. Sau khi biết thân thế của Giang Thiên Ca, biết Giang Thiên Ca là con gái ruột của Giang Viện Triều, thái độ của anh ta đối với Giang Thiên Ca cũng trở nên thân thiết hơn. Bởi vì người xảy ra xung đột với Giang Thiên Ca là Lục Tự Khôn, anh họ của anh ta, nên Lục Tự Văn cảm thấy hơi xấu hổ. Không sao, thấy là Lục Tự Văn, sắc mặt Giang Thiên Ca dịu đi đôi chút, nhưng vẫn còn khó coi. Cô tiếp tục bước đi. Cậu cũng muốn đến hóng chuyện à? Trong trường có không ít người rảnh rỗi sinh nông nổi. Cô rõ ràng đã đánh Lục Tự Khôn như vậy, cũng nói rõ là cô không thích Lục Tự Khôn, thể hiện rõ ràng sự chán ghét của mình đối với Lục Tự Khôn như vậy. Vậy mà lại có người tung tin đồn rằng nguyên nhân cô phản ứng gay gắt như vậy, đánh Lục Tự Khôn là do yêu sinh hận, yêu mà không được, làm vậy để giữ thể diện cho bản thân, giữ thể diện cái con khỉ, rảnh rỗi sinh nông nổi thì kiếm chuyện khác mà làm đi. Nhận thấy ánh mắt không thiện chí của Giang Thiên Ca, Lục Tự Văn vội vàng lắc đầu, không phải, tôi là đến để quan tâm cậu, đến xin lỗi cậu. Chuyện Tự Khôn làm, cậu đừng để bụng, anh ta cũng phần nào hiểu được tính cách của Giang Thiên Ca. Cô không phải người thích đánh nhau. Hơn nữa, bọn họ nói, Giang Thiên Ca đánh Lục Tự Khôn là bởi vì Lục Tự Khôn đã phủi sạch quan hệ với Giang Thiên Ca. Nói thẳng là không thích cô, Giang Thiên Ca vì yêu sinh hận nên mới ra tay. Lời nói này, anh ta hoàn toàn không tin. Mặc dù Lục Tự Khôn là anh họ của anh ta, nhưng anh ta có thể chắc chắn rằng Lục Tự Khôn không lọt vào mắt xanh của Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca thích Lục Tự Khôn, trừ khi mặt trời mọc đằng Tây, là đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ nói đủ thứ chuyện, cậu kể lại cho tôi nghe, để tôi đi giải thích giúp cậu. Giang Thiên Ca, không cần cậu, đối với những lời đồn đại vớ vẩn kia, cô đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. Tớ đã đánh Lục Tự Khôn. Nếu cậu muốn giúp thì về nhà canh chừng cậu ta. Đừng để cậu ta trả thù tớ. Giang Thiên Ca kể ngắn gọn mọi chuyện. Sau đó hừ lạnh, liếc nhìn Lục Tự Văn. Nhà các cậu, sao lại có tên ngốc tự luyến như vậy? Không lẽ nhà cậu, ai cũng như vậy? Vân Mộng Hạ Vũ Lục Tự Văn. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Lục Tự Văn cảm thấy rất xấu hổ. Cậu đừng hiểu lầm, nhà tớ chỉ có mỗi Lục Tự Khôn như vậy thôi. Những người khác không như vậy đâu. Lục Tự Văn vội vàng giải thích, đặc biệt là chú út của tớ, cậu cũng biết ông ấy mà. Mặc dù cậu không hiểu ông ấy lắm, nhưng từ những lần tiếp xúc trước đó, cậu cũng có thể nhận ra, ông ấy là người xuất sắc. Phần lớn mọi người trong nhà tớ đều giống như ông ấy. Lục Tự Khôn chỉ là trường hợp ngoại lệ. Nghe Lục Tự Văn nhắc đến Lục Chính Tây, Giang Thiên Ca liền nhìn anh ta. Bắt gặp ánh mắt của Giang Thiên Ca, Lục Tự Văn khó hiểu hỏi, sao vậy? Giang Thiên Ca và Lục Tự Văn vừa nói chuyện vừa đi đến cổng trường. Nghe thấy tiếng phanh xe phía trước, cả hai đều ngẩng đầu lên nhìn. Chú út nhìn thấy Lục Chính Tây đang ngồi ở ghế lái. Lục Tự Văn vui mừng gọi, chú út, sao chú lại đến đây? Đến đón cháu sao? Cháu cũng đang định về nhà. Tối nay không có lớp học buổi tối, ngày mai cũng không có lớp học buổi sáng. Anh ta ở lại trường hay về nhà cũng được. Anh ta nhìn thấy Giang Thiên Ca đi ra, liền đuổi theo, còn chưa quyết định có nên về nhà hay không. Nhưng chú út đã đến đón, vậy thì nhất định phải về. Lục Chính Tây chỉ liếc nhìn Lục Tự Văn một cái, sau đó nhìn sang Giang Thiên Ca đang đứng sau anh ta. Anh đến là vì Giang Thiên Ca, cách trường.